Tiên Linh Đồ Phủ, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91.818, trời sinh quang hoàn. Gác sách.com, người hẹn ta tới đây, đến cùng có chuyện gì? Thiên Thư Công Tử phe phẩy chiết phiến nói, không có chuyện thì không thể hẹn ngươi, nhìn ngươi mấy năm nay qua được thế nào, không được sao? Trác Phàm nhíu mày, lộ ra một chút không vui. Trăm năm hẹn, chính là vì cái này. Đừng nghiêm túc như vậy, Thiên Thư Công Tử dùng chiết phiến đập đập vai hắn. Lúc đầu ta muốn, trăm năm, ngươi nếu như biểu hiện không đủ tư cách, cũng đừng trách ta không nể mặt. Như vậy hiện tại đâu? Trác Phàm lạnh lùng thốt. Hiện tại nha, Thiên Thư Công Tử cười ha ha một tiếng. Không sai, dám ở luyện khí kỳ cùng ta làm, quả nhiên có bản lĩnh a. Trác Phàm tu vi chỉ là so với hắn hơi thấp, mà khí thế trên người còn càng mạnh một ít, điều này nói rõ. Trác Phàm ở nơi này trăm năm gian từng trải không ít lịch lãm. Thiên Thư Công Tử biểu hiện ra cười đến rộng rãi, kỳ thực tâm lý ám ám cảnh giác. Năm đó Trác Phàm cũng đã biểu hiện ra vượt lên trước phổ thông tu sĩ thực lực cùng tâm trí. Bây giờ xem ra, hắn thật là có điểm đặc biệt. Trăm năm, từ luyện khí đến kết đan trung kỳ, hắn mà nói không có gì không dậy nổi. Có thể Trác Phàm là một không có truyền thừa, không có hậu đài phổ thông tu sĩ. Người như vậy, muốn đạt tới cái này cái thành tựu, cần bao nhiêu vận khí? Thiên Thư Công Tử nhớ tới vị kia cao không thể chạm nhân vật, đã từng hắn nói qua một câu nói như vậy. Có vài người, từ nhỏ được thiên địa sở đồng hồ. Hắn tư chất không được tốt lắm, trí tuệ cũng không tính là cao, thậm chí, vận khí tựa hồ cũng thông thường. Thế nhưng, hắn đó là có thể từng bước một đi về phía trước, đi được người khác nhanh, đi được so với người khác ổn. Người như thế, nói không nên lời hắn thành công ở đâu, chỉ có thể nói, trên người hắn kèm theo quang hoàn. Đã định trước so với người khác chói mắt, những năm gần đây, Thiên Thư Công Tử thường xuyên biết quan tâm một cái Trác Phàm tin tức, càng nghe càng cảm thấy. E rằng Trác Phàm chính là người như vậy. Vật Thiên Tư nói, Trác Phàm thực sự nói không được nơi nào tốt. Trí tuệ, xem như là nhạy bén, nhưng không cần thiết nhiều thông minh. Vận khí, một cái thường xuyên sẽ đụng phải đồng đội trở mặt người, tính vận khí tốt sao? Nhưng hắn quả thực từng bước đi tới, so với đại đa số người đều phải nhanh. Liền ngay cả mình, cũng chỉ là so với hắn nhanh hơn một chút. Ở Thiên Thư Công Tử trong lòng, chính mình so với người khác nhanh đương nhiên. Hắn không có lý do gì so với người khác chậm, bởi vì hắn tiên thiên liền so với người khác mạnh hơn nhiều. Có thể Trác Phàm đây hắn thậm chí không thể nói rõ có cái gì nên chỗ. Thiên Thư Công Tử cảm thấy, chỉ có thể dùng trời sinh quang hoàn đến giải thích. Nếu như ngươi nếu không có chuyện gì khác, vậy tại hạ liền cáo từ. Trác Phàm không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Uy, Thiên Thư Công Tử ngạc nhiên, dương giọng hô, ngươi cũng quá vô tình a, chúng ta tốt xấu coi như là cố nhân. Trác Phàm né người một cái, cười nhạt, vô tình ngươi nói tình, ta cũng không dám lĩnh giáo. Lần trước cầm mẫu thân ta uy hiếp ta, bây giờ còn muốn dùng uy hiếp gì ta? Người chả thế nào nhớ kỹ chuyện này, Thiên Thư Công Tử nói, không thể không sự tình sao lại nói, mẹ ngươi là một phàm nhân, sớm muộn gì muốn hết duyên. Như thế chấp nhất làm cái gì? Trác Phàm nụ cười lạnh hơn, như người loại này người, làm sao biết mẫu thân người thường mà nói trọng yếu bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục làm người cao quý công tử đi, hà tất theo ta cái này ti tiện người đến hướng đây về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Vĩnh cửu không gặp gỡ a, Trác huynh, chứng kiến Trác Phàm cho là thật không chậm trễ chút nào xoay người rời đi, Thiên Thư Công Tử hô. Sau một khắc, Liên Nhi thân ảnh nhoáng lên, ngăn khuất Trác Phàm trước mặt. Trác công tử, ngại gì nghe một chút công tử nhà ta nói cái gì? Thiên Thư Công Tử vội vàng nói, Trác huynh, coi như ngươi ta tâm tồn ác cảm, lẽ nào liền không được muốn biết tăng kết anh tỷ lệ bi pháp sao? Trác Phàm ánh mắt nhỏ bé sâu, quay đầu nhìn hắn. Thiên Thư Công Tử lộ ra đắc ý vô cùng nụ cười. Là hắn biết, cái này Trác Phàm mà nói, thì không cách nào kháng cự mê hoặc. Người tu luyện là huyết khí, kết anh cửa ải này, người tới nói nhất là khó. Bởi vì, huyết khí vô cùng thịnh vượng, ảnh hưởng ngươi nguyên thần. Thiên Thư cười híp mắt nhìn hắn, ta nói không được. Trác Phàm lẳng lặng nhìn hắn một hồi, mở miệng, người muốn như thế nào, thống khoái mà nói, không cần quanh co lòng vòng. Hắc, Cũng không có gì, chính là cảm thấy, ngươi người này không sai, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau, khiếp sợ thế nhân. Tuy là Trác Phàm không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng lộ ra. Ngươi là hai ngốc sao? Như thế cái tin tức, Thiên Thư công tử còn tự cho là phong lưu địa phiến lấy hắn cây quạt, cũng không ngại cái này Caspian si gió lớn. Thế giới này đã bị Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài giáo chia cắt, không khí trầm lặng, thật không có tinh thần. Chúng ta cùng đi làm có chút lớn sự tình a, Trác Phàm hít sâu một hơi. Thiên Thư công tử, thời giờ của ta rất quý giá. Cho nên, ngươi nhanh lên một chút tránh sang bên đi. Hắn trước xoay người rời đi, liền thì không muốn cùng cái này hai thiếu công tử tiếp tục gạt đi, lãng phí thời gian. Xem ra ngươi là không được tin tưởng ta a, Thiên Thư công tử ngược lại cũng không ngốc. Bản công tử trước hết làm cho ngươi xem một chút, sức mạnh ở đâu. Một phần ngọc giản bị Thiên Thư công tử ném qua tới. Trác Phàm do dự một chút, nhận lấy. Thiên Thư công tử dương dương đắc ý địa phiến lấy hắn sai kim chiết phiến, hắn tự cầm ra gì đó rất có lòng tin, không được tin tưởng Trác Phàm xem còn không động tâm. Quả nhiên, Trác Phàm ánh mắt chậm rãi thay đổi, từ lúc mới bắt đầu cảnh giác hoài nghi, càng về sau suy nghĩ sâu xa. Nếu như ngọc giản ghi lại là thật, vậy hắn quả thực đáng giá đi xem đi. Thiên Thư công tử nhân phẩm, hắn là không thể tin tưởng, bất quá, Trác Phàm tin tưởng thiên phú của mình. Chỉ cần nơi đó thật có bảo vật, hắn nhất định có thể cảm ứng được, sau đó đi trước một bước thu vào tay. Vật ấy ngươi đến từ đâu? Thiên Thư công tử cười nói. Bí mật, hắn cái này giả vờ cao thâm dáng vẻ, làm cho Trác Phàm cau mày một cái. Hắn không thích cái này Thiên Thư công tử, cơ hồ là nhất định, cái loại này phù khoa tác phong, làm cho vụ thực hắn không có biện pháp thích. Cần ta làm cái gì đồ đạc làm sao chia, ta sẽ tìm lưỡng người trợ giúp. Thiên Thư công tử nói, nếu như bọn họ khéo léo nói, phân một ít canh thừa đồ ăn thừa cho bọn hắn coi như, nếu như bọn họ không được thông minh, bằng vào chúng ta liên thủ thực lực, tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Vậy ta thì sao tâm tư ngươi tối như vậy? Ta làm sao biết ngươi sẽ không như thế ta, dù sao ngươi là hai người, mà ta chỉ có một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trác huynh ngươi đương nhiên theo chân bọn họ không giống với toàn bộ tam thai giới. Cũng chỉ có thể ngươi có thế để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nguyện ý coi là đồng bạn. Thiên Thư công tử đại ngôn bất tàm nói. Trác Phàm nói, ta vì sao cùng bọn chúng bất đồng? Ha ha, Thiên Thư công tử hợp lại chiết phiến, dùng vô cùng cao quý đẹp lạnh lùng giọng. Bởi vì ngươi xương cốt thanh kỳ, khí vũ hiên ngang, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm một phen đại sự, sẽ không tha ta chân sau. Trác Phàm không nói. Cái này bên cạnh thầy tướng số giọng, hắn là sợ mình. Hai thiếu công tử, hình tượng không đủ thâm nhập lòng người sao? Trác huynh, ngươi không đáp ứng, ta kỳ thực không có tổn thất gì. Bất quá ngươi nha, lẽ nào ngươi nghĩ buông tha cơ hội lần này? Một lát sau, Trác Phàm mới nói, phần ta bao nhiêu, ngươi ba ta bảy, không được, thấp nhất 46. Thiên Thư công tử cau mày một cái, được rồi, 46 liền 46, bất quá. Phân nhiều như vậy, ngươi cũng không thể lưu thủ. Đây là tự nhiên, lại cụ thể thương nghị một việc, hai người mỗi người đi một ngả. Đến khi Trác Phàm thân ảnh biến mất, Liên Nhi đi tới Thiên Thư công tử bên người, không hiểu hỏi. Công tử, ngài thực sự bằng lòng hắn tốt như vậy điều kiện sao? Làm sao, ngươi thấy không được khá? Liên Nhi nhíu lại lông mi, lộ ra điềm đạm đáng yêu hình thái. Tiểu tỳ chỉ là lo lắng công tử. Cái này Trác Phàm tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa trời sinh tính giảo hoạt, tiểu tỳ sợ công tử chịu thiệt. Yên tâm đi, cây quạt vỗ vỗ Liên Nhi hoạt nộn khuôn mặt, Thiên Thư công tử ngả ngớn địa đạo. Hắn là không tệ, có thể công tử nhà ngươi là ai có thể ở trên tay hắn chịu thiệt ngoan ngoãn nghe lời của bổn công tử chính là. Liên Nhi khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng, công tử, Thiên Thư công tử cười ha ha một tiếng, ôm lấy nàng nhẹ nhàng nhảy. Hai người rơi vào trên bờ cát, dắt tay ở cạnh biển bước chậm. Công tử vì sao phải Trác Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa? Người mới vừa rồi không phải nói hắn tâm ngoan thủ lạt, trời sinh tính giảo hoạt sao làm sao, lúc này cảm thấy hắn không đáng. Trác Phàm ngoại trừ tâm ngoan thủ lạt, trời sinh tính giảo hoạt, nơi nào cũng không sánh nổi công tử, đương nhiên không đáng. Thiên Thư công tử cười nói, có cái này ưu điểm cũng không tệ, huống hắn trăm năm gian đạt được kết đan trung kỳ luôn là sự thực. Công tử nhà ngươi trực giác không có sai, cái này nhân loại không phải là một có thể để người ta sao lãng nhân vật. Có thể là công tử ngươi nói, hắn kết anh hội rất khó. Hắn kết đan cũng không thấy nhiều ung dung, nhưng vẫn là xông tới. Thiên thư công tử nghiêng đầu thưởng thức một hồi Liên Nhi nhíu mày lo lắng sờ sờ tư, chỉ có lại cười nói. Yên tâm đi, công tử từ lúc nào để cho ngươi thất vọng qua Trác Phàm nha, như ta đoán không lầm, người này xác nhận ta đời này kình địch. Năm đó ở Di Mộ, hắn xông đến cửa ải cuối cùng thời điểm, công tử liền có loại cảm giác này. Công tử kia còn muốn, địch nhân, phải đặt ở chỗ sáng mới tốt. Thiên thư ung dung nói một câu, Liên Nhi không hiểu, bất quá công tử nói nhất định không sai. Cái này, thiên thư công tử bóp một thanh Liên Nhi hoạt nộn khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nguyệt Nhi bên kia còn không có tin tức tới sao? Liên Nhi trên mặt lộ ra u oán sắc, Thủy cô nương nói, nàng bị cấm đủ, tạm thời ra không được môn. Phải, thiên thư công tử suy nghĩ sâu xa. Xem ra, ta phải trước thời gian đi thủy ra một chuyến. Là, tiểu tỳ quay đầu đã giúp ngài chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nhi cúi thấp xuống ánh mắt, lông mi run rẩy. Thiên thư công tử liếc về hình dạng của nàng, kéo tay nàng, vỗ ở ngực, ôn nhu nói. Liên Nhi, ta tiếp cận Nguyệt Nhi, bởi vì hiện tại giai đoạn thủy ra ta trợ giúp cực đại. Người trong lòng ta tất nhiên là bất đồng, ta đi tới thế giới này. Người thứ nhất gặp chính là ngươi, ngươi cùng ta lớn lên, tình này phân vô luận là người nào đều không thể thay đổi. Liên Nhi lộ ra ý xấu hổ, lẩm bẩm nói, công tử lại nhắc nhở tiểu tỳ, ta so với công tử già sao? Ai nói nhĩ lão nhìn cái này như nước trong veo dáng vẻ, chỉ so với công tử ta tuổi trẻ, làm sao có thể lão đây? Công tử, Liên Nhi hài lòng ỉ vào thiên thư công tử trong lòng. Dạ nhìn một chút. Ôm nhau hai người thật đúng là một bích nhân, có thể chỉ có chính bọn nó biết, trong lòng đang suy nghĩ gì. Thiên thư công tử muốn, Nguyệt Nhi bên kia không thể tha, sớm đi đem nàng cưới a, còn có thôi ra, vị kia Ngọc Dung tiểu thư thật là mạo mỹ. Liên Nhi thì u oán muốn, công tử luôn là nói như vậy, nhưng này trăm năm qua, hắn từng có nữ nhân đâu chỉ một cái hai cái. Chưa xong còn tiếp, cách chương.